Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1059, cái này mới kêu không gian đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo 3000, mỗi một loại đại đạo cũng không có so với huyền ảo phức tạp, bài danh trước 10 đại đạo càng là như thế, thay đổi liên tục, bao hàm toàn diện vận mệnh, không chỗ nào không có mặt, khó có thể nắm trong tay, bất kỳ một loại sinh mệnh đều có ngoài vận mệnh, nhưng rất nhiều nhìn như không có mạng sống tồn tại cũng có ngoài vận mệnh. Đây hết thảy lại bao hàm nhân quả. Vô luận là ai, đều tránh không thoát sống hay chết. Sở dĩ hơi lớn đạo xếp hạng 3000 đại đạo trước 10 vị, cũng là bởi vì bọn họ không chỗ nào không có mặt. Không gian đại đạo cũng là như thế. Lâm Dịch tùy ý xuất ra bàn tay, cách không hướng Công Tôn Ngạn đứng yên phương hướng hư cầm một cái. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều là một hồi kịch liệt lay động, một hồi kinh khủng sấm thanh âm của người vang lên, Công Tôn Trác không gian chung quanh cư nhiên bắt đầu sụp đổ đình trệ, hiện ra một mảng lớn mạng nhện hình dạng vết nứt. Công Tôn Ngạn thần sắc cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng đã bị trói buộc ở, vô phương nhúc nhích mảy may. Không gian chung quanh đang ở theo Lâm Dịch bàn tay thu nạp liên tục đè ép. À, Công Tôn Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết bắn ra quát to. Không gian bóp méo, cho ta tán. Một cổ đại đạo khí tức tràn ngập liên tục ngang dọc loạn đụng, muốn tránh thoát chỗ này không gian trói buộc. Chung quanh vỡ vụn không gian chợt bắt đầu chữa trị, nhưng chỉ là dừng lại chớp mắt, trong nháy mắt lần thứ hai sụp đổ. Đây là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cùng nắm trong tay, Lâm Dịch vượt lên đầu Công Tôn Ngạn nhiều lắm, người sau có thể vận dụng đại đạo lực xa xa không sánh bằng Lâm Dịch. Đồng dạng là không gian đại đạo, nhưng lực lượng thượng lại có trời đất khác biệt. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt nhanh chóng, trong tay vận lực. Đâm rồi, Công Tôn Ngạn cả người quần áo vỡ vụn, hóa thành cho bụi, lộ ra bên trong nhất kiện kim quang mờ ảo thái cổ chiến giáp. Cái này thái cổ chiến giáp nơi ngực chính có một cái nhợt nhạt ấn hình dạng dấu vết, đúng là ban nãy Công Tôn Trác một chiêu kia Cửu Long Chấn Hoang ấn lưu. Đây là thiên giới phòng ngự thần khí, rất khó tổn hại. Đảm bảo ngươi biết, cái này mới kêu không gian đại đạo. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, bàn tay tiếp nối thu nạp nhẹ trách mắng. Sụp đổ, ca, ca, ca, Công Tôn Ngạn trên người phát ra một hồi vỡ vụn có tiếng, món đó thái cổ chiến giáp lên quang mang dần dần chuyển nhạt, hiện ra từng cái rõ ràng vết nứt, chính đang nhanh chóng mở rộng, trải rộng cả món chiến giáp. 3. Nhất thanh thúy hưởng, thái cổ chiến giáp tại Lâm Dịch không gian chi lực hạ trực tiếp hóa thành mảnh vụn đầy đất. Công Tôn Ngạn sẽ không có phòng ngự, trong mắt lộ ra ở sợ hãi thật sâu, trong hốt hoảng lớn tiếng nói. Kim chi đại đạo, thổ chi đại đạo, hộ thề. Hoàng kim hai loại màu sắc đại đạo lực tại Công Tôn Ngạn mặt ngoài thân thể hình thành nhất kiện hoàn toàn mới hộ giáp, không thể phá vỡ, thậm chí so với thiên giai phòng ngự thần khí còn mạnh hơn. Toái, Lâm Dịch môi khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ. Răng rác, cái này do kim thổ hai loại đại đạo lực ngưng tụ ra hộ giáp lần thứ hai vỡ vụn, đại đạo lực tán loạn lại cũng vô pháp ngưng tụ. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, còn có thể cho ta tạo thành một chút làm phức tạp, chỉ muốn bằng vào kim thổ hai loại đại đạo, liền hướng thoát khỏi không gian đại đạo trói buộc, có phần quá ngây thơ rồi. Trong nháy mắt này, Công Tôn Ngạn nhớ lại một màn. Năm đó bọn họ mới vào Tử Phủ Tiên Các, có ba cái hoàng tộc thần tướng không có Tử Phủ Châu, muốn tiến đến đục nước béo cò, lại trực tiếp bị Tử Phủ Thần Vương lưu lại lực lượng nghiền thành một đống thịt nát. Đó chính là không gian chi lực đè ép. Công Tôn Ngạn phảng phất thấy được chính mình thê thảm kết quả, không khỏi khắp cả người phát lạnh, từng đợt run rẩy. Không, đừng có giết ta. Chấm, Công Tôn Ngạn đã hoàn toàn mất đi lúc đầu cao ngạo, sợ đến hồn phi phách tán, run giọng cầu xin tha thứ. Từng cái một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Công Tôn Ngạn gương mặt của lăn xuống, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, đã hoàn toàn mất lý trí. Công Tôn Ngạn lúc này đây hăng hái chi đắc ý mãn trở về, vốn tưởng rằng vạn sự đều ở đây hắn trong khống chế, nhưng bởi vì Lâm Dịch tham gia, tình thế lần thứ hai phát sinh biến hóa. Từ lúc Công Tôn Trác đến đây, Lâm Dịch liền mơ hồ nhận thấy được có người lợi dụng không gian đại đạo ẩn giấu hành vi, tránh đang âm thầm nhìn trộm. Lâm Dịch lúc đầu vốn tưởng rằng là Công Tôn Trác bày mai phục, liền âm thầm theo thẳng đến một khắc cuối cùng mới ra tay. Thấy Công Tôn Ngạn bị quản chế một màn, ai đều không thể lý giải Công Tôn Trác tâm tình của giờ khắc này. Vốn là tránh được một kiếp, đổi thành người ngoài, sợ rằng từ lâu mừng rỡ như điên, nhưng Công Tôn Trác lại thần sắc bình tĩnh, trong mắt mơ hồ bộc lộ vẻ cô đơn. Lúc này đây, Công Tôn Trác tuy rằng cùng Lâm Dịch vẫn chưa chính diện giao thủ, nhưng hắn lại bại. Bị bại như trước như vậy triệt đề, Công Tôn Trác con bài chưa lật ra hết cũng không có thể giết chết Công Tôn Ngạn, nhưng Lâm Dịch hời hợt liền đem Công Tôn Ngạn đùa bỡn vô cổ trường trong lúc đó. cái này ở giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn. Không biết sinh thời còn có thể hay không có cơ hội đuổi kịp lên hắn. Công Tôn Trác trong lòng thầm than một tiếng, nhưng vào lúc này, Công Tôn Ngạn liền khóc mang gào khóc khẩn cầu đạo. Lâm tiền bối, van cầu ngươi liền coi ta là cái dám thả đi, tại hạ với ngươi không có thâm cừu đại hận a. Công Tôn Trác nghe được lần nói, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái thật sâu chán ghét. Lời như vậy, cho dù là Công Tôn Trác nghe tới đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Lâm Dịch cười cười, đạo, ngươi theo U Minh Hải trở về, liền đem từ phủ tiên các tin tức để lộ ra đi, muốn mượn đao giết người, ngươi nói cùng ta không có thâm cừu đại hận. Ta đó là tạm thời hồ đồ tiền bối, ngươi thả ta lập tức trở về nói cho thành chủ, những cái kia đều là ta bị chuyện không là thật. Công Tôn Ngạn chỉ muốn tránh thoát kiếp nạn này, lại tìm cơ hội xuống tay với Công Tôn Trác, sớm đi ly khai vứt bỏ vùng đất, nhưng Lâm Dịch căn bản không muốn cho hắn cơ hội. Lâm Dịch lắc đầu nói, ta hiện tại ngược lại hiếu kỳ một việc, cái này hơn 100 năm, ngươi đến tột cùng núp ở địa phương nào? Hô, Lâm Dịch đem Công Tôn Ngạn kéo đến phụ cận, bàn tay lần thứ hai vận lực trực tiếp đem Công Tôn Ngạn bất tử kim thân bóp vỡ, chỉ chừa nguyên thần. À, Công Tôn Ngạn kêu thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mi tâm của lóe ra một chút chói mắt tử mang, Công Tôn Ngạn đột nhiên cảm thấy nguyên thần truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Siêu hồn thuật, Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng vô cùng. U Minh Hải trong một màn, tòa cung điện trong một vài bức cảnh tượng quét thẳng đến Công Tôn Ngạn đứng ở cung điện ngoại vi tòa ngũ sắc truyền tống trận hơi ngừng. Trong phút chốc Lâm Dịch biết rồi Công Tôn Ngạn chân chính dụng ý, Lâm Dịch quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Công Tôn Trác thẳng đến đem người sau thấy có chút sợ hãi, mới cảm khái nói. Thực sự là tạo hóa trêu người, Công Tôn Trác nhịn không được hỏi, làm sao, có quan hệ tới ta? Chấm, chính ngươi xem đi, Lâm Dịch tiện tay đem Công Tôn Ngạn nguyên thần ném cho Công Tôn Trác. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày, cũng thi triển ra siêu hồn thuật, chiếm được đáp án, trong mắt hiện lên một tia thoảng nhiên. Công Tôn Ngạn mưu kế tính hết, so với Công Tôn Trác trước một bước tìm được tòa cung điện, lại bởi vì là tham niệm của mình, luân lạc đến tận đây, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Cùng lúc đó, Công Tôn Trác trong lòng rõ ràng, tòa cung điện này trong truyền thừa đối với mình ý nghĩa. Chỉ có ngũ hành thể huyết mạch năng lực kích hoạt tòa cung điện này, người thân phận của người không cần nói cũng biết. Công Tôn Trác tin tưởng Lâm Dịch cũng biết, nhưng Lâm Dịch không những không có làm của riêng, cũng không có tiến hành giấu giếm, hắn muốn làm gì? Giết ta diệt khẩu, Công Tôn Trác lắc đầu, nhịn không được hỏi. Vì sao? Bởi vì ta là Lâm Dịch. Lâm Dịch cười cười, xoay người sái nhiên rời đi. Giống như đã từng quen biết một câu nói, Công Tôn Trác sửng sốt nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng thật lâu không nói. Cách chương.